Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 309, tổn thất nặng nề. Daisy một chút hứng thú cũng không có. The Avenger nhất định chính là một đám khổ bức. Captain America chịu khổ thụ lý nửa ngày. Mấy lần trộn thành tội phạm bị truy nã. Stark đem mình đại lâu lấy ra làm tổng bộ. Không có kiếm được chính phủ một phân tiền trợ cấp. Còn đền được tinh quang. Như thế thê thảm ví dụ. Nàng chỉ có không vào hãm hại đâu. Người biết đám kia anh hùng có bao nhiêu khó có thể điều động sao? Mỗi người bọn họ đều có mình tính toán nhỏ nhặt. Lòng tốt của người cố vấn Stark tiên sinh. Bây giờ đang ở Tây Hải bờ lén lút vớt Destroyer đâu. Hắn cùng S.H.I.E.L.D xin nghỉ lý do là cái gì? Là chân đau rồi vẫn có ước hội. Daisy nhẹ giọng giễu cợt. Nghĩ đến này loạn tao tao sự tình liền nhức đầu. Ta khi ta đặc công. Không có việc gì lúc làm một chút phim hoạt hình. Bán một chút vũ khí. Rất tốt. Nói xong nàng cũng không còn cho chứng mặn cơ hội nói chuyện. Lưu lại một hơn người thân ảnh. Nhấc chân bán ra. Nàng rất có phong độ ly khai S.H.I.E.L.D. Nhưng mà một giây kế tiếp. Nhìn chính mình trong biệt thự cái kia cực lớn cửa sổ ở mái nhà. Daisy ngây người. Thang bao. Qua đây. Nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Quên đi. Không hỏi ngươi. Nàng một bà níu lại sư tử nhỏ đuôi. Đưa cái này càng ngày càng mập tên ngược lại lôi trở lại. Hỏi hai câu. Ý thức được hàng này sẽ không nói. Vỗ sư tử nhỏ cái mông. Khiến nó cút đi một bên chơi. Sư tử nhỏ không có chạy xa. Nó ba chân bốn cẳng. Động tác thật nhanh chạy ra khỏi phòng ngủ chính. Nhanh như chớp vọt vào Lona căn phòng. Nằm ở trên cửa. Từ trong khe hở xem Daisy. Lona. Qua đây. Nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Daisy lại đem một cái khác. Ăn cơm trắng ra hỏa lôi qua đây. Bất kể là ai làm. Nàng muốn cho đối phương hối hận sinh ra. Hắc hắc, Daisy tỷ tỷ ngươi đã trở về. Lona chê cười cùng nàng chào hỏi. Liếc nhìn sắc mặt của nàng. Lona thử thăm dò khuyên bảo. Thượng đế tuyệt sẽ không để cho chúng ta thừa nhận tự thân chịu không được tay ách. Daisy vẻ mặt băng xương. Ít nói nhảm, không sẽ là ngươi làm a? Dĩ nhiên không phải. Lona khoát tay lia lịa, cái này nồi có thể không phải bối, là cái kia mái tóc màu vàng óng, cầm chùy tráng hán làm. Lúc đó một đạo cự lôi bổ xuống, Lona phía sau giải thích Daisy không có chú ý nghe, nàng chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, nàng không cho là mình xử trí không kịp, đã quên truy sự tình, trong lòng tất cả đều là đối với Tho oán giận. Nàng chỉ vào bầu trời. Tho, ta, ếch, hay là thôi đi, muốn phát huy quốc mắng tinh túy. Đáng tiếc nàng nhìn thấy hai con quạ đang đứng ở đỉnh nhìn nàng. Trong đó một con còn cà cà trên cánh lông vũ, vội vã đem lời lại thu hồi lại. Nghĩ đến Frigga đối với mình không sai. Odin quạ đen vẫn còn ở hiện trường nhìn. Nàng thực sự mắng không được. Ai? Lona phát hiện Daisy lời nói phân nửa lại thu hồi lại. Điều này làm cho nàng hiếu kỳ cực kỳ. Bất quá nàng cũng biết. Mình bây giờ nên trốn xa một chút. Không thấy được hầu gái tiểu thư từ phòng ở tổn hại sau vẫn không có lộ diện sao? Đây chính là người biết a. Đồng học tìm ta có việc. Ta đi trước. Nàng rất không có nghĩa khí đem Daisy ở lại tại chỗ xanh muộn khí. Hít sâu, nỗ lực chạy xe không tư tưởng, tự nói với mình không thể sức sống. Loại này, thiên tai, công ty bảo hiểm biết bồi thường. Hơn nữa mình cũng đánh không lại Odin, mất nửa ngày khí lực, nàng mới đem tâm tình ổn định lại. Quay đầu không để ý tới na hai con quả, đi vào bị đuổi cái cực lớn cửa sổ ở mái nhà căn phòng. Điểm nhẹ tổn thất, đỉnh nhất định phải sửa. thể chất của nàng rất mạnh không giả, thế nhưng như thế không che đậy ngủ hay là rất không ưỡn ẻo. Hiện trường vẫn như cũ, vẫn duy trì 10 ngày trước bộ dạng. Vô luận là Lona vẫn là hầu gái tiểu thư, các nàng giải khai Daisy tính cách, cũng không có phá hư hiện trường. Chính là sợ ăn cái này rủi ro. Nhìn mình y phục giày bao châu báu đồ trang sức giống như đồng nát giống nhau bị điện khét một mảnh. Nàng cảm giác mình cái trán nhất định nhiều hơn một cái chữ tình. Rất nhiều trường hợp cũng phải nói cái này ăn mặc. Nữ tính cùng nam tính bất đồng. Nam mấy bộ veston có thể đổi lại xuyên. Nữ tính rất nhiều y phục thông thường sẽ mặc một lần. Lần sau dự họp hoạt động sẽ thay mới y phục. Làm ức vạn phú ông, y phục của nàng động hơn mấy ngàn vạn đô la không đợi. Giày bao châu báu càng là có giá trị không nhỏ. Hiện trường tổn thất thấy nàng một hồi không nỡ. Mặc dù sẽ không mặc nữa, nhưng đây đều là tiền a. Lona chạy, hầu gái tiểu thư liền dứt khoát không có lộ diện. Thế nhưng có người chạy không được. Daisy hỏi, Danger, ta tổn thất bao nhiêu tiền? Tiểu thư, phòng ốc chỉnh thể tổn hại 9%, dự tính tu sửa chi phí là 700 vạn đô la. Quần áo và đồ dùng hàng ngày giày bao cùng đồ trang sức tổn hại tương đối nghiêm trọng. Thế nhưng suy nghĩ đến ngài sẽ không mặc nữa nguyên nhân. Phán đoán sơ khởi phương diện này tổn thất sấp xỉ 5 triệu. Daisy che ngực, cảm thấy một hồi quặn đau. 1.200 vạn tổn thất. Đau lòng không thể thở nổi. Nếu không phải là Tho có một tốt cha, nàng cũng đánh không lại Tho. Hiện tại nhất định giết trở về Asgard rồi. Phần phật cánh phát tiếng truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dean quạ đen từ cực lớn cửa sổ ở mái nhà bay tiến đến. Cũng đứng ở trên mặt bàn của nàng. Hai ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm nàng. Đây là ý gì? Ta tuy là muốn mắng, nhưng không thể không mắng ra miệng sao? Daisy cảm thấy Odin sẽ không như thế lòng dạ hẹp hòi. Như vậy đáp án liền sôi nổi trên giấy rồi. Odin muốn thay con trai mình bồi thường. Nghĩ tới khả năng này, Daisy hận không thể cười to 3 tiếng. Nàng cũng không hy vọng xa vời cái gì thánh thương găng nia. Chỉ cần tùy tiện tới 2 kiện thần khí, nhà sự tình liền xóa bỏ, ngược lại có thể đi bảo hiểm, dù sao cũng là xét đánh. Hiện trường vết tích hết sức rõ ràng, sự thực cũng cùng nàng phỏng đoán không sai biệt lắm. Quả nhiên rất uy nghiêm đối với nàng gật đầu. Daisy tự động đưa cái này động tác giải độc thành đôi mình mong đợi. Nàng cũng vẻ mặt lấy lòng lại không quá nịnh hót cười cười. Quả nhiên đối bên ngoài vẫy vẫy tay. Sau đó chỉ thấy một con khác quạ đen hự hự kéo 3 cái hộp lớn bay tiến đến. Hộp mặt ngoài đầy ám kim sắc đường sọc, văn lộ phức tạp dị thường. Không riêng ngăn trở ánh mắt của nàng, ngay cả rung động tần suất đều nhận biết không đến. Tựa như trước mắt 3 cái hộp đều là không khí, hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Đây đều là cho ta, người nào đó hỏi dò. Quả đây trở về cho nàng một cái ngươi là ánh mắt ngu ngốc. Daisy gãi đầu một cái, cũng biết không có chuyện tốt như vậy, là để cho ta chọn một. Lần này quả đen gật đầu, sau đó rất thần khí mà đứng ở đó, đợi Daisy tuyển trạch. Đại lão nói 102, nàng không biết bao nhiêu trả giá chỗ trống, bồi thường dù sao cũng hơn không bồi thường cường. Nhưng là Daisy đem 3 cái hộp nhiều lần nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra một điểm đầu mối. 3 cái hộp từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn tương tự, căn bản không biết bên trong là cái gì. Nếu như chọn chúng thần khí, vậy khẳng định buôn bán lời. Nếu như chọn một cái rác rưởi, Daisy nhảy cáp đức khiêm tốn sông tâm tư đều có. Mắt thấy quạ đen huy động cánh, tựa hồ đang thúc giục nàng, Daisy không thể không cần nguyên thủy nhất biện pháp tới chọn. Đó chính là từ thiên từ mệnh, hết thảy đều giao cho vận mệnh tới chọn. Điểm binh điểm tướng điểm một cái điểm, ba cái hộp xếp thành một hàng. Trong lòng nàng mặc niệm nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.